Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 265, đưa đồ ăn. Yunzabit 2, Hàn Phong quét, cuốn lên bão cát, nơi này hoang vu thiếu nước, ít ai lui tới, đi vào tầm mắt đều là trụi lùi dãy núi cùng cái kia nhìn một cái vô biên cực lớn hẻm núi. Một ngày này, ầm ầm trong tiếng nổ, một mảnh cực lớn bóng ma phóng xuống tới, nương theo lấy nổ thật to thanh âm, một chiếc 10 phần xa hoa phi thuyền từ trên cao hạ xuống. Đợi đến phi thuyền dừng hẳn đằng sau, 12 người Kage từ cửa khoang bay ra, Galix Zaya đứng tại mấy người trung ương, lãnh hội lấy Yunzabit 2 hoang vu cảnh tượng, địa cầu vẫn là giống như trước kia không có biến hóa. Hoàn toàn như trước đây suy nhược không chịu nổi. 300 năm trước, phụ thân của hắn còn tại trên địa cầu thời điểm, Galix Zaya từng tại trên địa cầu sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Thời điểm đó địa cầu liền yếu đến không tưởng nổi. Mấy trăm năm đi qua, vậy mà một chút xíu cải biến đều không có. Người địa cầu quả thật là cấp thấp chủng tộc, cho bọn hắn lại nhiều thời gian cũng cường đại không nổi. Đại nhân, có muốn hay không phân tán ra ngoài dò xét một chút tình huống? Trong bộ hạ một cái mập mạp ma tộc nâng cao trên bụng trước. Không cần thiết, chúng ta trực tiếp đi thần điện, nơi đó có thể nhìn thấy trên địa cầu hết thảy. Galix Zaya đối với chinh phục địa cầu không có hứng thú gì, chỉ đối với Galix mất tích cảm thấy hứng thú. Dabura đại nhân mang đi trên địa cầu phong ấn vật về sao, khả năng lưu lại một chút đồ vật đặc biệt. Nhưng mà Galix Zaya không biết, đây hết thảy đều chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi. Trên địa cầu căn bản không có thứ mà hắn cần, ngược lại có mấy cái mạnh đến mức không tưởng nổi người đang chờ bọn hắn. Nghe phụ thân nói, thần điện liền phiêu phù ở tháp Karin phía trên, mà tháp Karin thì ở vào địa cầu phía bắc. Galix Zaya đại khái phán đoán, về sau hướng phía địa cầu bắc bộ Karin thánh địa bay đi. Đại Thanh Sơn, một thân trường bào màu xanh nhạt khỏa thân Melicia vảnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon. Hai đầu thon dài cặp đùi đẹp không ngừng đung đưa. Tại nàng đối diện, April ngồi nghiêm chỉnh, một đôi xinh đẹp đôi mắt cẩn thận ngắm lấy bỗng nhiên trưởng thành Melicia. Phải biết vừa vặn trước đây không lâu, làm April mới gặp trưởng thành bản Melicia lúc, cái kia đừng đề cập đến cỡ nào giật mình, về sau biết nguyên lai là Messia ý thức đã tỉnh lại. Nhưng làm April dọa sợ, Emia, tỷ tỷ ta đối với ngươi cũng không tệ lắm phải không? Ngoặc kép, Emi là nhũ danh của April. April bị Melicia nữ vương khí chất uy hiếp, giống như một cái thụ khí tiểu tức phụ, nhược khí nói ra, tỷ tỷ đối với ta một mực rất tốt. Melicia bá một cái đứng lên, khuôn mặt tiến đến April trước mặt, nhẹ nhàng lấy xuống kính mắt của nàng. Ta đối với ngươi tốt như vậy, thế nhưng là ngươi lại không thế nào nghe lời của ta nha. April thân thể run một cái, vô cùng đáng thương nói, nào có, ta vẫn luôn nghe ngươi lời nói, không thừa nhận đúng không? Nhìn xem April vô cùng đáng thương dáng vẻ, Melicia bỗng nhiên tách ra dáng tươi cười, tính toán không đùa ngươi, nhìn đem ngươi dọa đến, trong lòng của ngươi sẽ không thật đang suy nghĩ chút những vật khác đi. Melicia sắc mặt ngưng tụ, nhéo nheo cằm của nàng, tại trên thân thể của nàng lướt qua. Lúc ấy để ngươi lưu lại giám sát mục dương thật sự là ta thất sách. Bất quá xem ở nhiều năm như vậy ngươi thành thành thật thật chiếu cố mục dương, không có làm ra khác người chuyện phân thượng, ta liền không so đo với ngươi. Về sau đến cùng thế nào, liền muốn xem chính ngươi biểu hiện. Melicia nói xong lời nói này về sau, ý vị thâm trường nhìn April liếc mắt. Sau đó trở lại trên ghế salon cầm đồ uống uống. Từ khi chuyển thế thành người Saiyan, khẩu vị của nàng càng ngày càng tốt, làm sao ăn đều có thể tiêu hóa, đụng phải ưa thích đồ vật có thể rộng mở bụng ăn, cũng sẽ không ảnh hưởng dáng người. Tỷ tỷ, lời này của ngươi là có ý gì a? April sát bên Melicia ngồi tới, Melicia miệng nhỏ uống vào đồ uống. Mục Dương đem ngươi cứu trở về thời điểm ngươi mới 5 tuổi nhiều một chút. Nhoáng một cái mà đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng đã lớn lên trưởng thành, như là đã ở đến nơi này, về sau liền tiếp tục ở. Melicia phá lệ tăng thêm ngữ khí. Nhưng là trong nhà, ngươi muốn nghe lời của ta. April lúc này kịp phản ứng, lập tức tỏ thái độ. Tỷ tỷ, ta khẳng định nghe ngươi, hy vọng như lời ngươi nói. Melicia gật đầu, nhíu lên lông mày. Amy, công phu của ngươi xác thực kém một chút, không muốn tổng đem thời gian tiêu vào nghiên cứu khoa học bên trên. Phải biết thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất, April nói ra. Ta biết, thế nhưng là tư chất của ta không so được các ngươi, cho nên chỉ có thể dựa vào ngoại lực đến mạnh lên. Gần nhất ta đang nghiên cứu Cyberman kỹ thuật, nếu như có thể đem hạng kỹ thuật này ứng dụng đến trên thân thể con người lời nói, cũng có thể cấp tốc mạnh lên. Đối với April nghiên cứu đầu não, Melia rất rõ ràng, nàng một lòng hướng phía phương diện này mạnh lên. Melicia cũng không có cái gì dễ nói. Đang cùng April nói chuyện trời đất, Melicia bỗng nhiên nhíu mày lại. Hai tròng mắt bỗng nhiên nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Thế nào? April nghi hoặc hỏi, đồng dạng nhìn thấy ngoài cửa sổ, lại không thấy bất cứ một thứ gì. Có mấy cỗ cường đại khi giáng lâm đến trên địa cầu. Là ma tộc. Melicia phân biệt ra được cái kia mấy cỗ khí cường độ. Đôi mắt nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn lấy bầu trời ngoài cửa sổ. Lúc này April cũng cảm nhận được mấy cỗ khí tức kia. Hoảng sợ nói, chẳng lẽ ma tộc lại tới địa cầu? 20 năm trước nếu như không phải Me Xía cùng Mục Dương kịp thời đuổi tới Tây Đô, nàng cùng Panchi khả năng đã mất mạng tay ma tộc. Không cần lo lắng, mấy cái con kiến nhỏ mà thôi, ta để bọn hắn có đến mà không có về. Melicia cười lạnh, năm đó nàng bị ma tộc làm cho linh hồn kém chút tán loạn. Hiện tại chính mình vừa vặn tỉnh lại ý thức, vậy mà lại có ma tộc dám đến địa cầu. Đây là ông trời đều tại cho mình cơ hội báo thù a. Lần này cừu hận muốn hết thảy tính trở về. April ngươi đợi tại trong nhà không cần loạn đi, ta đi một chút liền về. Nói xong, mặc kệ April lo lắng ánh mắt, Melicia thân thể hóa thành một đạo gió mạnh, bá, một cái từ trong phòng biến mất. Mục Dương ngươi đã cảm giác được đi, ở bên ngoài đụng phải Mục Dương. Melicia từ tốn nói, Mục Dương gật đầu. Hết thảy 12 cái ma tộc, dẫn đầu ước chừng hơn 1 triệu sức chiến đấu, còn lại mấy cái tại 10.000 sức chiến đấu dưới, vẫn rất lợi hại. Melicia nhàn nhạt cười một tiếng, thanh nhã khuôn mặt hiện lên một tia lãnh quang, cảm ứng một cái ma tộc khí tức di động phương hướng, rất dễ dàng liền đánh giá ra mục tiêu của bọn hắn là tháp Karin hoặc là tháp Karin phía trên thần điện. Melicia nói, bọn hắn tại hướng phía bắc di động, nơi đó là tháp Karin nơi ở, đó chính là bọn họ nơi muốn đến. Dẫn đầu giao cho ta, lại đi đem Son Gohan kéo lên, đợi lát nữa chiến đấu cần phải tốc chiến tốc thắng, không thể cho bọn hắn thời gian phản ứng. Mục Dương kéo qua Melicia tay, nếu như ở hành tinh khác cầu, Mục Dương đại khái có thể buông tay buông chân chiến đấu, không cần có dạng này như thế cố kỵ. Nhưng là tại trên địa cầu, bất kỳ cái gì một điểm hơi lớn công kích đều đủ để tạo thành hủy thiên diệt địa hiệu quả, xử lý bất đương sẽ ủ thành đại họa. Melicia minh bạch cao năng lượng chiến đấu phá hư tính, đồng ý gật đầu. Về sau hai người thuấn di đến Malphi Element. Bên kia Son Gohan cũng đã cảm nhận được ma tộc khí tức. Mục Dương các ngươi đã tới. Son Gohan trông thấy Mục Dương sau liền vội vàng tiến lên. Chú ý tới Melicia thời điểm biểu lộ kinh ngạc dưới. Mấy ngày thời gian không thấy, Melicia thế mà trưởng thành nhiều như vậy. Người Saiyan thật sự là thần kỳ chủng tộc. Phát dục đến thật nhanh. Mục Dương nói ra, Melicia đã khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Son Gohan cười to nói, thì ra là thế. Thật sự là chúc mừng các ngươi. Tiếp xuống trở lại chuyện chính. Tình huống tất cả mọi người hiểu rõ. Lần này ma tộc rất lợi hại a. Bên trong mạnh nhất ma tộc sức chiến đấu có hơn 1 triệu. E sợ chỉ có Mục Dương cùng Melicia có năng lực đối phó. Mặt khác 10 cái cũng không yếu. Ta cũng có thể xử lý. Về phần yếu nhất bát đi. Mấy trăm sức chiến đấu đã bị tự động không nhìn. Mạnh nhất cái kia giao cho ta. Mục Dương việc nhân đức không nhường ai nói ra. Mặt khác ta muốn 7 cái. Melicia tựa như là phân bánh gato. Cho mình vạch tới 7 cái. Son Gohan cười nói. Vậy còn dư lại 3 cái liền giao cho ta. Mấy năm này Son Gohan một mực tại khắc khổ nghiên cứu Mục Dương lưu lại võ đạo thủy tinh. Thực lực tăng lên không ngừng. Đã tới trung niên hắn bây giờ có được 100.000 sức chiến đấu. Dùng ra Kaioken lời nói cũng có mấy chục vạn năng lượng. 3 cái sức chiến đấu hơn 10.000 điểm ma tộc. Đối với hắn mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Chủ yếu vẫn là muốn khống chế phạm vi công kích. Không thể cho địa cầu tạo thành quá lớn gánh vác. 3 người riêng phần mình phân phối xong đối thủ. Sau đó nhìn nhau cười ha ha, hoàn toàn không có lo lắng bộ dáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?